Chương 1610, ai cho ngươi tự xưng cô quyền lợi, một, cầu phiếu phiếu. Nhất là mấy cái kia lão quái vật, mỗi một cái đều đạt đến độ kiếp kỳ. Tùy tiện ra cái tay, đều không phải Diễn Nguyệt Môn có thể chống đỡ. Hắn thật không nghĩ tới, sự tình làm sao lại đến nước này rõ ràng từ một cái thương lam giới tiểu nữ tu trong tay đoạt cái pháp bảo, hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Đúng lúc này, Lam Hoa Hồng đột nhiên cuồng tiếu một tiếng, coi như thanh này đàn không phải Diễn Nguyệt Môn lại như thế nào cô nói muốn đồ vật, có người nào dám không cho còn có người nữ nhân này, cô cu nở dê trở cờ trả nở muốn hắn một chỉ mộ nhan. Các ngươi ai dám phản kháng ngày mai cô liền dẫn đầu Lam thị hoàng tộc trăm vạn thiết kỵ, đưa ngươi cái này cái gì phế phẩm tam đại học viện, cho hết thể đạp phá. Điện hạ Lam Phong khó có thể tin nói, ngài sao có thể nói ra những lời này Lam thị hoàng tộc mặt mũi hắn lời còn chưa nói hết. Lam Hoa Hồng đã nâng lên một cước hung hăng đá vào bụng hắn bên trên, cô nói chuyện, có phần ngươi chen miệng sao cô thế nhưng là Lam là hoàng tộc hoàng tử, có tôn quý huyết mạch. Các ngươi ở đây những này rác rưởi đều chẳng qua là cô dưới chân sâu kiến. Thuận câu người xương, nghịch câu người vong. Chính các ngươi tuyển đi hiện trường một mảnh lặng ngắt như tờ, nhưng rất nhiều người trên mặt đều lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Nhưng mà, trong lúc nhất thời lại không người dám nói chuyện. Bởi vì Lam thị hoàng tộc, đại biểu là tử vân giới đỉnh phong thế lực một trong. Chỉ cần bọn hắn dậm chân một cái, toàn bộ thương lam giới đều có thể bị san bằng một nửa. Để bọn hắn như thế nào thăng lên dũng khí phản kháng liền liên tộc trưởng của năm đại gia tộc, giận không kèm được, nhưng cũng cuối cùng không dám nhảy ra. Lam Hoa Hồng nhìn xem ở đây mấy vạn nhân cấm như ve mùa đông dáng vẻ, trên mặt lộ ra tùy tiện mà tươi cười đắc ý hắn có chút giang hai tay ra, cảm thụ được loại này vạn chúng chú mục khoái cảm. Tất cả mọi người bất quá là hắn dẫm tại dưới chân, có thể tùy ý trả đạp xúc vật sâu kiến. Hắn muốn cái gì dạng nữ nhân đều có thể được đến. Muốn cái gì dạng pháp bảo đều có thể chiếm làm của riêng, đây chính là thân là Lam thị đế quốc hoàng tử cảm giác ca thật sự là quá mỹ diệu, quá làm cho nhân mê say. Đúng lúc này, một đạo trầm thấp lại âm thanh trong trẻo vang lên, Hồng Lớn Xúc, ai cho ngươi tự xưng cô quyền lợi. Nghe được Hồng Lớn Xúc ba chữ này, Lam Hoa Hồng đột nhiên mở mắt ra, lộ ra vẻ mặt sợ hãi, cơ hồ bản năng thét lên, ai nói ta là Hồng Lớn Xúc, ta không phải ngươi là ai. Nhanh cút ra đây cho ta. Lam Phong cùng Lý Tổ Bằng mấy người cũng đều nghe được thanh âm này. Lý Tổ Bằng mấy người dọa đến hồn phi phách tán, ánh mắt cực nhanh quét về phía chúng quanh. Lam Phong thì là sắc mặt đại biến, vừa mới thanh âm, làm sao như vậy giống mà lại Hồng Lớn Xúc. Hắn vì cái gì cảm thấy cái tên này có chút quen thai ngay tại Lam Hoa Hồng quá sợ hãi thời khắc. Đột nhiên, trước mắt một đạo hắc ảnh hiện lên, ngay sau đó, có cái gì bị hung hăng đâm vào hắn phần gáy làn da. Lam Hoa Hồng hét lên một tiếng, hung hăng về sau hất lên, bóng người kia lập tức bị quăng ra ngoài, ngã nhào trên đất, phát ra kêu đau một tiếng. Có thích khách Lam Hoa Hồng gầm thét, mau đưa thích khách kia cho cô giết chết. Lam Phong bản năng hộ chủ, một tay lấy quẳng xuống đất nhân bắt lại, giữ chặt cổ. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn vặn gãy thích khách cổ lúc, lại đột nhiên đối đầu một đôi quen thuộc con mắt. Cặp mắt kia bình tĩnh nhìn xem hắn, đáy mắt trong vắt, thanh tịnh, mang theo bẩm sinh tự phụ, nhìn qua hắn thời điểm, nhưng lại ẩn hàm một tia quân quyết chi nghĩ. Lam Phong lập tức giật mình, tiểu hài này con mắt, thiếu niên này con mắt, làm sao như vậy giống nhà hắn điện hạ thế nhưng là rời giường phát hiện tối hôm qua vợ ơ y ma chỉ phát hai, trong trí nhớ thật định bốn chương, chẳng lẽ là mộng du lịch toát tấu chương song.